Cá voi xanh, chương 7, rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào cảnh tượng trưng đầy đau thương của trái đất, con cá voi xanh đã nuốt chửng thành phố nhỏ chứa khoáng chất, để cho nó ăn mòn dạ dày của mình. Thành phố nhỏ đã sụp đổ hoàn toàn. Những gì nằm trong dạ dày của cá voi chỉ là những tàn tích vỡ vụn, không còn tia xạ khoáng sản. Con người biến dạng dần dần đang giảm đi, nhưng sự biến đổi về thể chất do khoáng sản gây ra không biến mất theo thế hệ con người. Mà ngược lại, nó chuyển dị di truyền từ đời này sang đời khác, triệu chứng của chúng không nghiêm trọng và tuổi thọ của con người đã tăng lên đáng kể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người có tế bào biến đổi trong cơ thể sau khi lên các hành tinh khác không gặp nhiều triệu chứng không thoải mái. Kể từ đó, các hành tinh nhỏ xung quanh trái đất đã dần được khai thác và phát triển. Đến nay, vô số hành tinh đã để lại dấu chân của con người. Thời gian trôi qua, con cá voi xanh đã từng cứu rỗi con người khỏi nhiều thảm họa, nhưng người ta đã lãng quên nó. Thân hình của nó bị ăn mòn bởi khoáng chất, nó trở nên suy yếu vô cùng. Nó rời xa đại dương nơi nó từng sinh sống, di chuyển ngày đêm. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ theo ý người ta. Dù là con cá voi hay tín đồ của nó, tất cả đều không có một kết cục tốt. Khi đó, con người chiến đấu qua nhiều hành tinh, sức khỏe mạnh mẽ và lòng tham của họ không bao giờ đủ. Đến mức này, nó đã hất hàng ngàn con người vào vực thẳm. Vô số con người đã xin ước mơ tới thần, đắm chìm trong lòng tham lam, tự cho mình là thành tín thành tâm, nhưng thần vẫn không có phản ứng. Sau đó, những người tham lam ấy tìm thấy một tín đồ duy nhất có thể thành công. Nhưng sau nhiều năm trôi qua, họ kinh ngạc khi thấy tín đồ ấy vẫn như cũ, không biểu hiện bất cứ dấu hiệu lão hóa nào. Họ gọi đó là một phép màu, cho rằng đó là phước lành từ thần. Tuy nhiên, bọn họ đánh giá thấp tính cách kiên cường của tín đồ. Cậu không muốn từ bỏ thần của mình, để người khác đến thay mình xin ước. Cũng không muốn nhận tiền bạc hoặc quyền lực. Cậu chỉ muốn giữ gìn hồ nước đó, chờ đợi thần của mình ló dạt trên mặt nước. Người ta thường xuyên đến thăm, nhưng không thể chạm đến trái tim của cậu. Cũng chưa từng nhìn thấy con cá voi xanh giải quyết thêm thảm họa một lần nào nữa. Con người vô cùng tức giận, họ ép buộc tín đồ trở lại và sử dụng nhiều biện pháp để bắt ép cậu lên tiếng, nhưng tất cả kết thúc không thành công. Thần đang suy yếu không thể cứu được cậu, nó chìm mình dưới đáy hồ, đó không giống như đại dương bao la vô tận, ngày ngày nó bị tra tấn bởi khoáng chất trong dạ dày, chẳng thể làm gì ngoài nhìn cậu. Tín đồ cuối cùng của nó dần dần mất hình dạng, bị giam cầm và hành hạ, nó bất lực vì không thể giúp được gì. Thần nhẹ nhàng suy nghĩ, liệu đó có phải là quyết định sai lầm hay không? Tín đồ chết vào một ngày nắng rạng rỡ, cậu chịu đau đớn khi chết, nhưng nụ cười nở trên mép miệng, cặp mắt trong veo và sáng sủa nhìn chằm chằm vào tấm thành đen tối, như thể cậu đang nhìn xuyên qua bức tường cao để nhìn thấy điều gì đó. Đó là hướng biển, cậu luôn nhớ về thần của mình cho đến khi qua đời. Sau khi tín đồ qua đời, con người bỏ qua các phương pháp vòng vo tam quốc và tiếp quản hồ núi bao quanh, cố gắng kiểm soát con cá voi bị mắc kẹt, nhưng sau vài năm, con cá voi vẫn ở dưới đáy hồ, kiên quyết và từ chối sự xuất hiện của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người đã trải qua sự thay đổi, thế hệ mới của con người chưa từng gặp qua thảm họa toàn cầu, không có sự tôn trọng và biết ơn đối với nó nữa. Họ chỉ biết rằng nó đã thực hiện ước nguyện của con người, vì vậy họ cầu nguyện mỗi ngày mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Con người tôn trọng địa vị cao quý của nó, giam cầm hồ núi mà nó sống, phong tỏa mọi thông tin liên quan đến nó, xem nó như một phong cảnh kỳ lạ có thể chiêm ngưỡng, đặt nó vào trong kính vô định sau khi lôi ra. Đối với người ta, nó là một vị thần yếu ớt và vô hại. Họ cho rằng nó yếu ớt như vậy, không thể thực hiện ước nguyện cho bất kỳ ai, nhưng trong lòng vẫn còn một chút hy vọng, vì vậy họ giam giữ nó như một món đồ chơi. Hy vọng rằng một ngày nào đó có thể nhận được một món quà quý giá từ đó. Sức mạnh của khoáng chất ngày càng giảm đi, bụng của nó dần trở nên trong suốt. Những kỳ quan của thành phố mà nó đã nuốt chửng bị khôi phục như một cảnh quan kỳ diệu và hùng vĩ. Người ta đã biến thần từng cứu rỗi con người trở thành một cây cỏ rụng ra tiền. Cách chương.